David siêu phàm, chương 33, xâm nhập 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn cậu cách xa những kẻ ồn ào kia, hẳn cũng là không thích xã giao chúng ta như nhau. Maylon lấy ngón tay chỉ một đám người trẻ tuổi ở bên kia đang vây lấy mấy cô gái trẻ tuổi mà đùa giỡn, nhẹ giọng nói. David nhìn lướt qua Maylon tự cho là thân quen, hắn cũng không nhìn ra đối phương có vẻ gì là không thích xã giao, trái lại như là đặc biệt tìm mình nói chuyện phiếm. David, tôi nói thật, nếu như không phải nghe nói ngày hôm nay có nhân vật lớn muốn đến đây, tôi mới không tham gia loại tiệc rượu này. Maylon thấy David không tin, nói tiếp, nhân vật lớn. David nhìn về phía Maylon, không biết nhân vật lớn trong miệng của đối phương có thân phận như thế nào. Phải biết rằng tiệc rượu cuối năm của ngày hôm nay không phải là tiệc rượu bình thường, tất cả quan lớn của thành phố Perrin đều sẽ tham gia, người còn lại đều cảm thấy vinh hạnh vì nhân được lời mời, có thể nói tiệc rượu này tập trung tất cả tinh anh của thành phố Perrin. Ngay khi David cùng Maylon nói chuyện với nhau, trong đại sảnh đột nhiên yên tĩnh. David cùng Maylon đều nhìn về phía bục phát biểu của tiệc rượu, lúc này mấy người quan viên mà David nhìn có chút quen mắt đang đi ra. Bốp bốp, tiếng vỗ tay vang lên, tất cả khách đều vỗ tay hoan nghênh mấy người quan viên đến. Cảm ơn các vị đã tới tham gia tiệc rượu cuối năm. Một người cười phất tay nói, âm thanh của ông ta thông qua vòng tay thân phận tự động truyền tới loa phóng thanh trong sảnh. Tuy rằng David tiếp trước tương đối bế tắc với bên ngoài, nhưng hắn vẫn nhận ra vị quan viên đang nói chuyện kia, đây là thị trưởng Bernard của thành phố Perrin. Maylon, nhân vật lớn cậu nói đâu? David một bên nghe thị trưởng Bernard diễn thuyết, một bên nhẹ giọng hỏi Maylon. Nhân vật lớn luôn luôn điệu thấp, Maylon nhẹ giọng trả lời, đồng thời dùng ánh mắt tìm kiếm xung quanh, muốn tìm được mục tiêu của mình. David thật ra không để ý đến đối phương, lực chú ý của hắn lần thứ hai chuyển đổi đến ảnh thị không thể rời hắn hơn 10 mét, điều này làm gia tăng độ khó tìm kiếm cho hắn. Còn có hình ảnh đạt được từ hệ thống Sky cũng không có đánh dấu, khiến hắn không cách nào đứng chính xác ở phía trên phòng cảnh vệ. Hắn lặng lẽ di chuyển vài bước về bên cạnh, lúc này ảnh thị lại đi qua một tường giám sát xuất hiện trong mắt của ảnh thị. Trên tường giám sát xuất hiện gần trăm màn hình nhỏ, từng màn hình nhỏ đều biểu hiện nội dung giám sát tương ứng. Chỉ có hai gã nhân viên bảo vệ ngồi trước tường giám sát, có hệ thống trí năng trợ giúp nhân viên bảo vệ chỉ cần quan tâm khi hệ thống an toàn phát ra cảnh báo là có thể, không cần bọn họ dùng con mắt xem xét từng chút. Mục tiêu của David không phải tường giám sát này, mà là tủ máy bên cạnh được khóa kín bởi khóa an toàn. Dù cho đối kháng sư điện tử Edner còn sống, cũng không cách nào dưới tiền đề không bị phát hiện xâm nhập vào quang não an toàn, đối kháng sư điện tử là nghề nghiệp có chứa tính tấn công, dùng tín hiệu áp chế cường công mới là sở trường của đối kháng sư điện tử. Nhưng đối kháng sư điện tử làm như vậy trong thành phố, căn bản là hành vi tìm chết, nếu mạnh mẽ tấn công tất nhiên sẽ gây ra hệ thống Sky truy tìm. Khách sạn lớn như vậy không phải là nơi ở của David, không phải sử dụng thiết bị ngăn cản tín hiệu là có thể phong tỏa được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, David lại không giống, năng lực ẩn thân cùng xuyên thấu của ảnh thị, khiến năng lực đối kháng điện tử của hắn được phát huy lớn hơn nữa, cái này cũng là nguyên nhân khi hắn có can đảm tham gia tiệc rượu cuối năm còn muốn xâm nhập vào hệ thống an toàn của khách sạn Lancaster. Bên kia thị trưởng Bernard còn đang tiếp tục nói chuyện, ảnh thị của David lặng lẽ đi qua tủ máy cần quyền hạn cao cấp mới có thể mở của khách sạn Lancaster. Xuất hiện trước mặt ảnh thị chính là một bàn quang não cao, David thấy nó trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Thật sự là mạnh tay. Bàn quang não an toàn này là một bàn quang não cấp bậc server loại nhỏ, quang não như vậy đều có thể làm quang não chủ sử dụng cho phi thuyền, giá trị cao tới vài chục triệu điểm tín dụng, nói rõ sự coi trọng của khách sạn Lancaster đối với an toàn. David điều khiển ảnh thị, xuất hiện trước quang não an toàn, ảnh thị chạm nhẹ một chút trên quang não an toàn, giao diện quyền hạn xuất hiện. Ảnh thị cũng không quản giao diện quyền hạn, mà là nhanh chóng nhập vào quang não an toàn, trang quyền hạn này nếu như nhập sai 3 lần sẽ khóa chết, đồng thời phát ra cảnh báo. Đây là phòng ngự cuối cùng của quang não an toàn, chỉ là để cho một vị đối kháng sư điện tử có 98. Cấp bậc tinh thông tiếp xúc gần gũi với quang não an toàn, còn không cách nào phá giải phòng ngự này, vậy năng lực đối kháng điện tử cấp bậc tinh thông thật sự không có giá trị. Bất quá là 20 giây, giao diện quyền hạn liền tự động biến mất, trên quang não an toàn xuất hiện giao diện thao tác chính. David đang ở trong đại sảnh tiệc rượu uống nước trái cây, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười thỏa mãn. Không nói cái khác, chỉ dựa vào năng lực đối kháng điện tử của mình, có thể sinh tồn trong thế giới này không tồi, ảnh thị cường hóa năng lực đối kháng điện tử cực lớn. Tuy rằng ảnh thị chỉ có lực lượng 100 gram, chút lực lượng ấy đối với tấn công mà nói, hầu như là không có tác dụng gì, nhưng tác dụng thao tác quang não, vậy là đủ rồi. ảnh thị mở ra danh sách tất cả nhân viên quản lý có quyền hạn cao của khách sạn Lancaster, tìm ra một tài khoản vừa đăng nhập không lâu trong đó, mở ra quyền hạn đăng nhập từ xa, lại để lại một chương trình ẩn giấu trong quang não an toàn. Tác dụng của chương trình ẩn giấu chính là tự động xóa đi tất cả dấu vết điều khiển tài khoản, có thể khiến tài khoản này biến thành một tài khoản ma. Sau khi làm xong bước cuối cùng, vừa lúc bên tai vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, đây là diễn thuyết của thị trường Bernard kết thúc. Theo thị trường Bernard kết thúc diễn thuyết, tiệc rượu chính thức bắt đầu, rất nhiều khách mời có thân phận đủ cao vây lấy thị trường Bernard, khách mời còn lại cũng tìm tới những người khách có thân phận tương xứng. Trên mặt của mỗi người đều biểu hiện ra nụ cười thân thiết nhất, mỗi một người ở đây đều giống là thân sĩ hoặc thục nữ có được sự giáo dưỡng rất tốt. David thấy được Bertha đang trò chuyện cùng mấy vị phu nhân, cha của hắn Han đang nói chuyện gì đó với một người thanh niên nhìn hơn 20 tuổi, giữa hai người tựa như rất là nhiệt tình. Han lúc này cũng thấy được David, vẫy vẫy tay với hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. David biết Han đây là muốn giới thiệu quan hệ cho hắn, tuy rằng hắn không muốn những quan hệ này, nhưng vừa rồi khôi phục quan hệ với Han nên hắn không muốn thay đổi, vì vậy bưng ly nước trái cây đi qua. Han, đây là con trai của ông à, cũng không tệ lắm. Người thanh niên có bề ngoài rất anh tuấn, nhưng nói chuyện có kiểu cách rất lớn, hoàn toàn là thái độ của bề trên. David, đây là chú Galen, là anh em chiến hữu năm đó cùng nhau vào sinh ra tử tại chiến tinh với cha. Han cười giới thiệu cho David. Cách chương.